Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Cái khác chủ quản thấy nôn nóng. Chủ quản trong văn phòng, Lưu Vũ Tân có chút táo bạo địa một bản địa soát nước cờ theo. Xin lỗi thông cáo phát, nội dung trò chơi vậy đổi trở về. Cái kia chút phiên bản mới dày vò đi ra yêu thiêu thân công năng chém đứt đại bộ phận điểm. Cả cái trò chơi trên cơ bản là một lần nữa về tới tinh hải chiến trường phiên bản. Cái kia chút hố tra trị số cải biến vậy toàn bộ về điều. Trừ cái đó ra, còn chuẩn bị xin lỗi gói quà cùng người chơi già dặn kinh nghiệm trở về gói quà. Ban thưởng cực kỳ phong phú, số liệu sụt giảm tốt xấu là đã ngừng lại. Không qua cái kia chút chạy mất người chơi lại không có quá nhiều trở về dấu hiệu. Không có cách, người chơi sói mòn trên cơ bản là một cái không thể nghịch quá trình. Trừ phi một ít đặc biệt trúng độc trò chơi, trên cơ bản là rất khó nghịch chuyển loại này xu thế. Cơ giáp kỷ nguyên chỉ là một cái thượng tuyến đã lâu vòng tay trò chơi. Bất luận là hình tượng, trò chơi cách chơi đều đã có chút tụt hậu. Cực kỳ nhiều người chơi cũng sớm đã bắt đầu sinh thoái ý. Tinh hải chiến trường phiên bản xem như một lần nhìn xa trông rộng cải biến. Nếu như quay chung quanh chức năng này lại sâu Koichi dưới, thật là có khả năng lại cho cơ giáp kỷ nguyên kéo dài tính mạng mấy tháng, thậm chí là nghênh đón thứ hai xuân. Chỉ khi nào kết thúc, các người chơi đối trò chơi này một điểm cuối cùng mong đợi vậy hội đánh mất hầu như không còn. Tự nhiên số lớn sói mòn, cho nên đối rất nhiều nhà thiết kế mà nói, trong trò chơi bất luận cái gì cải biến đều muốn cực kỳ thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì mỗi một bước sai lầm cải biến cũng có thể dẫn đến một chút không cách nào đền bù tổn thất. Lưu Vũ Tân vậy cực kỳ tuyệt vọng, hắn xác thực cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Có một số việc, tỉ như trò chơi khách quan quy luật, thật đúng là không lại bởi vì người cố gắng mà chuyển di. Lưu Vũ Tân dẫn đầu tăng ca lâu như vậy, vậy chỉ là vừa mới ổn định số liệu ngã xuống xu thế. Nhưng muốn trở lại tinh hải chiến trường phiên bản loại kia sinh động trình độ, đã là không thể nào. Lưu Vũ Tân thuận tay ấn mở một cái video trang web. Muốn tùy tiện xem chút cái gì mắt giải sầu một cái. Hiện tại rất nhiều video trang web vậy tương đối coi trọng lưới tông cái này một khối. Hoặc là tự mình làm, hoặc là mua tiếp sóng quyền. Với lại trên website vậy có chuyên môn giao diện lưu cho cái này chút lưới tông. A, người tranh luận hay nhất, thứ hai quý, ta nhớ được đó là cái mát đến không được mát, còn có thứ hai quý đâu. Lưu Vũ Tân chú ý tới giao diện bên trên cái này mới lưới tông chuyên mục. Dù sao cũng là sắp phát sóng mới mát, trang web vậy cực kỳ nể tình địa đặt ở tương đối dễ thấy vị trí bên trên. Lưu Vũ Tân biết, người tranh luận hay nhất, thứ nhất quý còn nhìn qua cái mở đầu, nhưng nhìn 10 phút đồng hồ liền nhìn không được, cảm thấy phi thường không có ý nghĩa. Về sau còn tra dưới cái này mắt số liệu, xác thực mát đến tương đối triệt để, chỉ là không nghĩ tới lạnh như vậy mắt lại còn có thể đập thứ hai quý. Lạnh như vậy mắt còn có thể đập thứ hai quý, còn có 4 cái nhà tài trợ. Nhưng khó lường, hiện tại cái này chút tài trợ tống nghệ tiết mục công ty đều là tiền nhiều hơn không có địa hoa a. Liền xem như lạnh như vậy mát, phí tài trợ khẳng định vậy không thấp, thật có thể thu hồi chi phí. Ta xem một chút đều có nào cát điêu công ty tài trợ. Ân, chua nãi, nước gội đầu, vòng tay, hoắc, còn đều là đại nhãn hiệu đâu. Nhìn công ty lớn là thật không thiếu tiền. Lấy tiền đổ xuống sông xuống biển. A, Quang Dực giải trí. Cái này, Lưu Vũ Tân trợn tròn mắt. Làm sao còn có công ty mình đâu? Quang Dực giải trí thế nhưng là công ty game a. Tài trợ tống nghệ làm gì đồ chơi a đây là? Lại xem xét, hạng mục tên gọi, biển học không bờ, không nghe nói qua a. Lưu Vũ Tân dù sao cũng là chủ quản, tuy nói không có cách nào nhớ kỹ công ty tất cả hạng mục danh tự, nhưng tốt xấu đều có một chút xíu dài, không đến mức một chút ấn tượng đều không có. Hắn mở ra chủ quản hậu trường tra một chút công ty năm nay đã được duyệt trò chơi. Không có một trò chơi gọi danh tự này a. Đương nhiên, đã được duyệt những trò chơi này bên trong có một ít là vô danh tự. Chỉ là cái danh hiệu, bởi vì làm danh tự còn chưa kịp lấy. Nhưng Lưu Vũ Tân lần lượt đúng đúng, những hạng mục này vậy không có khả năng gọi. Biển học không bờ, a, tìm tới tìm lui. Lưu Vũ Tân đột nhiên khẽ giật mình. Thảo, sẽ không phải là lão Tạ cái kia hạng mục a? Lão Tạ hạng mục là cái giáo dục loại hạng mục. Với lại mới vừa từ Lữ Tổng cái kia lấy được một số lớn tuyên truyền kinh phí. Đủ loại sự tình một chuỗi. Lưu Vũ Tân đột nhiên có cái để hắn chấn kinh kết luận. Cái này tài trợ hơn phân nửa là lão Tạ mua a. Lão Tạ ta đi đại gia ngươi. Ngươi thật là lấy tiền không làm tiền a. Như thế một số lớn tuyên truyền kinh phí. Con mẹ nó ngươi không cầm lấy đi mua đề cử vị. Mua lượng, ngươi đầu cho tống nghệ tiết mục đổ xuống sông xuống biển. Ngươi điên rồi a ngươi. Lưu Vũ Tân kém chút tức giận đến trong phòng làm việc trách mắng âm thanh đến. Có thể không khí à. Số tiền này Lữ Tổng vốn là muốn cho quyền hắn. Thậm chí Lưu Vũ Tân đã sớm muốn qua phải dùng số tiền kia làm gì a? Lấy ra mua trò chơi thị trường đề cử vị, mua lượng mua người chơi. Số tiền kia quăng vào đi, liền xem như lấy cơ giáp kỷ nguyên. Hiện tại số liệu thỏa thỏa cũng có thể lại kéo vào được một nhóm người chơi. Kiếm lại nó cái mấy triệu không có vấn đề. Đến lúc đó công trạng có, tiền thưởng vậy có. Hạng mục tổ tâm tính vậy ổn định, há không đẹp quá thay. Hiện tại thế nào, số tiền kia cho lão Tạ hạng mục, kết quả lão Tạ chuyển tay liền đầu cho một cái nhanh mát thầu lưới tông. Đây không phải tiền nhiều hơn thiêu đến sao? Tể mua ra ruộng không đau lòng a? Cái này bại ra lão Tạ, ngươi không muốn tuyên truyền kinh phí ngươi cho ta a? Ngươi, Lưu Vũ Tân tức giận đến bốc khói. Hắn đều có chút hối hận mình tại sao phải ấn mở cái video này trang web nhìn thấy. Người tranh luận hay nhất, thứ hai quý, đây không phải tìm cho mình chịu tội sao? Không được, việc này không thể tiếp nhận. Lão Tạ làm như vậy, Lữ Tổng đều không quản một quản. Lưu Vũ Tân càng nghĩ càng không cam tâm. Tuy nói tuyên truyền kinh phí đều là từ chủ quản tự do chi phối. Nhưng nào có giống lão Tạ như thế hoa. Tuyên truyền kinh phí dùng không đúng, chủ quản khẳng định là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Với lại theo Lưu Vũ Tân đây quả thực là hồ nháo a. Một cái nhanh mát thấu giáo dục loại trò chơi, dùng tiền tài trợ một cái đã mát thấu biện luận loại lưới tông. Cái này mẹ nó liền là mát càng thêm mát a. Nói là chủ quản tại rửa tiền đều có người tin. Lưu Vũ Tân tìm tới mấy cái khác hạng mục chủ quản, kéo đến cùng một cái thảo luận tổ. Mấy cái này chủ quản còn không biết phát sinh chuyện gì. Thế nào lão Lưu, ngươi kéo cái này bày là làm gì a? Lưu Vũ Tân, các ngươi còn cũng không biết a? Ngươi biết Lữ Tổng cho quyền tạ chủ quản một số lớn tuyên truyền kinh phí, kết quả hắn lấy ra làm gì sao? Hắn đi cho một nhà mát thầu lưới tông làm tài trợ. Lưu Vũ Tân thanh sự tình chân tướng giải thích một chút. Đương nhiên cũng không thiếu được một chút cá nhân quan điểm. Hắn kéo đến thảo luận trong tổ mấy người này đều là Lữ Tổng điểm quản hạng mục chủ quản. Nói cách khác, bọn họ thuộc về trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Bởi vì Lữ Tổng trong tay tuyên truyền kinh phí có hạn. Cho thêm hạng mục này một điểm. Cái kia cái khác hạng mục liền muốn ít cầm. Nhưng bây giờ, cái này chút chủ quản đứng ở cùng một trận chiến online. Bởi vì bọn họ đều là một chút tương đối kém hạng mục. Đều không cầm tới cái gì tuyên truyền kinh phí. Nghe Lưu Vũ Tân kiểu nói này, cái khác mấy cái chủ quản vậy kinh ngạc. Ngoạn tào, còn có loại sự tình này. Cầm tuyên truyền kinh phí đi tài trợ lưới tông. Tiền nhiều hơn đốt a. Đây là bỏ ra chúng ta tiền a. Số tiền kia nếu là cho ta, Lữ tổng không quản. Lữ tổng bận rộn như vậy, đoán chừng là còn không biết a. Không được, việc này cũng không thể cứ tính như vậy. Cái này lão tả còn không lĩnh chỗ điểm. Thật là hạn hạn chết úng lụt chết. Chúng ta mấy cái này hạng mục trông mong địa muốn mấy trăm ngàn kinh phí cũng không cho. Hắn lão tạ ngược lại tốt, hơi vung tay hơn triệu kinh phí liền đổ xuống sông xuống biển. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.